Chương 1341, tạ lễ. Dẫn đạo giả muốn theo thuyền trong tay thoát đi, thực tế là rất khó khăn, chí ít Chu Phàm còn không có nhìn thấy có dẫn đạo giả có thể thành công. Chu Tiểu Miêu chỉ là cảm thấy có chút tiếc nuối, trên thực tế nàng trước đó là có cơ hội lần nữa phụ thân Chu Phàm trên thân, nhưng nàng cũng không có tận lực đi nếm thử, thứ nhất là cảm thấy cơ hội có, thứ hai là tại thử qua một lần về sau, nàng cũng không có niềm tin quá lớn. Ngươi có cái gì muốn đổi? Chu Tiểu Miêu sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh nói, nếu là hiện tại không đổi, vậy ngươi đến cùng vị kế tiếp thương lượng. Ngươi chỗ nào có hay không thích hợp kim thân cảnh dùng phụ trợ đan dược hoặc linh thực? Chu Phàm nghĩ hỏi, hắn lúc đầu muốn đợi vững chắc thời gian mới tìm Chu Tiểu Miêu yêu cầu dạng này tài nguyên, nhưng bây giờ Chu Tiểu Miêu đều muốn ngủ say, chỉ có thể trước thời hạn đổi. Bằng không đợi chút nữa một vị dẫn đạo giả đến, muốn đối phó vị kia dẫn đạo giả, cũng không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Như trước kia khác biệt, hắn hiện tại có đầy đủ nhiều lớn sắm trùng, đương nhiên muốn trước tiên đem thứ mình muốn đổi lại nói. Ta có một loại hôn linh đan, thích hợp kim thân cảnh dùng đứng đầu đan dược, lấy ngươi tình huống, cũng chỉ cờ N20 viên liền có thể để ngươi tiến vào kim thân cảnh trung kỳ. Chu Tiểu Miêu giải thích nói, hôn linh đan phục dụng một viên cờ N2 ngày mới có thể nụ ổ tờ va ho một viên, nói cách khác cờ N40 ngày thời gian, liền có thể tiến vào kim thân cảnh trung kỳ. Tốc độ như vậy có thể nói là rất nhanh. Chu Phàm hỏi, giá tiền đâu? 5 vạn đầu lớn sám trùng một viên. Chu Tiểu Miêu báo ra giá cả. 20 viên hốn linh đan liền muốn 100 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, cái này thực sự quá đắt. Chu Tiểu Miêu chú ý tới Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nàng chậm rãi nói, đây kim thân cảnh đan dược tốt nhất, 100 vạn đầu lớn sám trùng không đắt lắm, nếu không phải cân nhờ ở cờ đến số ngươi cũng may, tại ngoại giới thu được kim quân anh. Ta còn không nguyện ý chỉ bán cho ngươi 20 viên hôn linh đan, ta bình thường là yêu cầu một lần mua 40 viên. Chu Tiểu Miêu sẽ biết Chu Phàm có kim khuẩn anh, đó là bởi vì Chu Phàm liền kim khuẩn anh tác dụng hỏi tham qua Chu Tiểu Miêu, cho nên nàng biết rõ Chu Phàm chỉ cần đến kim thân cảnh trung kỳ tài nguyên, mà không cần kim thân cảnh trung kỳ về sau tài nguyên. Liền xem như dạng này, cái kia cũng quá đắt, ta tối đa cho 50 vạn đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, hắn thấy 20 viên hôn linh đan tối đa giá trị 50 vạn đầu lớn sám trùng, đây không phải hắn mù báo giá, mà là hắn tham khảo trước kia giá hàng đưa ra tới giá cả. Đương nhiên đây là hắn ý nghĩ, Chu Tiểu Miêu nếu là không chịu, vậy hắn cu nở dê không có cách nào, nhưng hắn hiện tại chỉ có hơn 100 vạn đầu lớn sám trùng, không có khả năng toàn bộ dùng để mua một bình tràn giá cả quá lợi hại kim thân cảnh đang ăn dược. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm nói, thành giao. Đêm nay Chu Tiểu Miêu cực kỳ tốt nói chuyện, nàng buông tay ra bên trong Mặc Mặc, nhường Mặc Mặc bay đến chính mình trên vai đứng, nàng đưa tay tiến một đoàn màu xám trong sương mù, từ đó bắt ra một màu xanh bình sứ, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp nhận đan dược, còn đang suy nghĩ Chu Tiểu Miêu nhanh như vậy đáp ứng, có phải hay không là chính mình mua đắt, nhưng bây giờ liền tính muốn đổi ý cũng vô ích, bởi vì giao dịch đã thành lập. Chu Tiểu Miêu đem đan dược cho Chu Phàm về sau, nàng lại triệu hồi ra trong suốt hòn bi, từ đó lấy đi 50 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm chỉ có thể thu hồi đan dược, hắn cảm thấy tốn hao 50 vạn đầu lớn sám trùng mua được 20 viên hôn linh đan, làm sao cũng sẽ không thua thiệt đi nơi nào. Mua đến hôn linh đan, Chu Phàm tạm thời cũng không có cái gì muốn đồ vật, lần này lên đường đi Hắc Thủy Đô hộ phủ, hắn đã chuẩn bị không ít đồ vật. Cũng không cần lại từ Chu Tiểu Miêu nơi đó hối đoái thứ gì. Lần này ngủ say về sau, chúng ta hẳn là sẽ không lại có gặp mặt thời điểm. Chu Tiểu Miêu lại là chậm rãi nói, nàng sớm thành thói quen, mỗi lần tỉnh lại, đều sẽ nhìn thấy mới đăng thuyền giả. Ngươi muốn đối ta có chút lòng tin, nói không chừng ta có thể để cho thuyền đến bị ngạ, đem các ngươi những thứ này dẫn đạo giả đều cứu ra đầu. Chu Phàm cười nói ra, dù sao tại nhiều như vậy đăng thuyền giả bên trong. Ngươi chừng nào thì gặp qua thuyền sẽ như thế coi trọng qua một cái đăng thuyền giả. Ta thừa nhận ngươi là có chút đặc biệt, nhưng bị ngạn. Chu Tiểu Miêu mặt lộ cười khẩy nói, ai biết đến tột cùng có tồn tại hay không, nói không chừng chỉ là thuyền một cái âm mưu, ta ngay cả thuyền đều không tin, càng sẽ không tin ngươi. Chu Phàm trầm mặc một chút nói, kỳ thật ta đối bị ngạn thuyết pháp, cũng không phải rất tin tưởng. Hắn chỉ là gặp một bước đi một bước mà thôi. Chí ít hắn không giống Chu Tiểu Miêu bọn hắn dạng kia không có tự do, thậm chí có không ít dẫn đạo giả tại ngoại giới sinh hoạt qua vết tích đều bị xóa đi, có rất ít sinh linh nhớ kỹ bọn hắn tồn tại. Đây mới là bình thường, ngươi nếu là triệt để tin tưởng, vậy ta sẽ hoài nghi ngươi có đầu óc hay không. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói. Nói cái này không có ý nghĩa gì, dù sao ngươi sẽ ngủ say đã là sự thật, ta cu nở dê không cải biến được. Chu Phàm lắc đầu nói, vô luận là thật hay là giả, tại vô pháp tránh thoát trước đó, hắn cùng những thứ này dẫn đạo giả đồng dạng, chỉ có thể tiếp tục hướng thuyền nói tới bị ngạn mà đi. Liên tính bị ngạn thật tồn tại, với hắn mà nói, vẫn là quá xa vời. Chu Tiểu Miêu trầm mặc không nói gì, nàng nhỏ bé lông mày nhíu lên, hình như đang suy nghĩ chuyện rất trọng yếu. Chu Phàm gặp này liền không có quấy rầy nàng, mà là quay người chuẩn bị tu luyện võ kỹ đi. Người chờ một chút. Chu Tiểu Miêu gọi lại Chu Phàm, nàng bản khuôn mặt nhỏ, theo sương mù xám bên trong bắt ra một sợi sương mù lại hóa thành một cái hộp sắt đen. Nàng đem hộp sắt đen ném cho Chu Phàm vội vàng tiếp nhận cái hộp, hắn đánh giá một cái này không có bất kỳ cái gì đồ văn cái hộp hỏi. Trong này chính là cái gì các ngươi Chu gia khai phát minh tức nghịch luân thể quyệt nhân thiên phú bí pháp. Chu Tiểu Miêu thản nhiên nói, một đầu lớn xám trùng bán cho ngươi. Chu Phàm nao nao, hắn vội vàng mở hộp ra xem xét, phát hiện là một bản đèn kịt phong bì điển tịch tên cứ gọi mình tức nghịch tưởng pháp. Đây chính là Chu gia khai phát minh tức nghịch vòng quyệt nhân thiên phú bí pháp, sao làm sao không muốn làm khoản giao dịch này sao? Chu Tiểu Miêu không kiên nhẫn thúc giục nói. Muốn, đương nhiên muốn. Ta đồng ý. Chu Phàm liên tục gật đầu nói, chỉ cần là giao dịch vật phẩm, vô luận giá trị bao nhiêu, Chu Tiểu Miêu đều khó có khả năng tại việc này bên trên nói dối. Chu Phàm minh bạch, Chu Tiểu Miêu thu một đầu lớn xám trùng, kia là không muốn hắn nghi thần nghi quỷ, là tại chứng thực nàng không có nói sai, thu một đầu lớn xám trùng, vậy thì đồng nghĩa với là tiện hắn. Nhìn xem Chu Tiểu Miêu theo trong suốt hòn bi bên trong lấy đi một đầu lớn xám trùng. Chu Phạm vẫn cảm thấy việc này có chút mộng ảo, dù sao Chu Tiểu Miêu trước đó thế nhưng là lời thề son sắt nói tuyệt sẽ không đem Chu gia khai phát quyệt nhân thiên phú bí pháp cho hắn, vô luận hắn bỏ ra cái giá gì, hắn đều đã từ bỏ ý nghĩ này, kết quả lại là tặng không hắn rồi tại sao muốn đưa ta minh tức nghịch tưởng pháp. Chu Phạm nhịn không được hỏi. Không có vì cái gì, Chu Tiểu Miêu lạnh mặt nói, coi như là đối ngươi tạ lễ. Tạ lễ Chu Phạm càng là không rõ, ta làm cái gì? Ngươi muốn như thế cảm tạ ta.